Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, thứ 564 chương Giáo Dục Thái Tử 02. Vĩnh Ninh bị người nói trúng tim đen, trên mặt đã nói một tia tức giận, lập tức lại nói, người thật to gan, nhỏ nhỏ nữ thì, cũng dám đối bản công chúa bất kính. Lục Vu suy cười một tiếng. Thật không biết phải nói này ngu ngốc công chúa cái gì được rồi. Chính mình nếu như sợ lời, còn có thể điểm của nàng huyệt đạo sao? Công chúa đâu thấy ta đối với ngươi bất kính. Ta chẳng qua là vì bảo toàn thái tử thuần khiết, mới điểm một đồ vô sỉ huyệt đạo. Công chúa không nhìn thấy sao? Đối với Lục Vu mở mắt nói mò công phu, Vĩnh Ninh xem như là lĩnh giáo. Biết được hôm nay sự tình chỉ sợ là liền như thế bị phá hư. Không nữa quay lại dư địa, hơi hí mắt, che khuất đáy mắt sát khí. Vĩnh Ninh đảo, thái tử phi bên người nha đầu trái lại sinh miệng độc ác. Đáng tiếc, ngươi làm như vậy, có không có suy nghĩ qua nhà ngươi chủ tử tình cảnh. Nếu như bản công chúa tương chuyện này nói cho hoàng thượng, thái hậu, chỉ sợ nhà ngươi chủ tử cũng chiếm không được hào. Lục Vu nơi nào sẽ bị uy hiếp, đừng nói Phượng Giao không sợ này đó, mặc dù là Thái Hậu thật muốn hạ chỉ tương Phượng Giao cấp hưu, cũng phải nhìn Thái Tử không tiếc không nỡ, này ngu xuẩn nữ nhân, thế nào cho tới bây giờ còn phân không rõ sự tình trọng điểm rốt cuộc ở nơi nào đâu. Lục Vu trong lòng thẳng vì Phượng Giao kêu oan, liền như thế cái ngu xuẩn, cũng dám cho nàng một ngạt. Công chúa có lẽ là không biết nhà của chúng ta chủ tử. Nàng đã dám đảm đương hoàng thượng, thái hậu mặt tương lệ phi đánh bị thương một lần, hai lần, công chúa lại có chỗ nào bất đồng đâu. Chớ nói chi là công chúa hiện tại chút nào bị thương, dừng một chút. Trong mắt Lục Vu lạnh giá, tựa là rắn độc bình thường chăm chú nhìn Vĩnh Ninh đảo. Nếu như công chúa chính mình làm ra một điểm thương đến, Vu cáo hãm hại cùng ta, thừa cơ hãm hại chủ tử nhà ta, kia lại là ngoài ra vừa nói, Lục Vu mấy năm nay di động tình báo. Bản thân liền phi thường thông minh, suy một ra ba công phu hơn sát linh, tâu triệt mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên có thể theo Vĩnh Ninh trong lời nói bắt đến một tia không bình thường. Vĩnh Ninh công chúa lại một lần nữa bị truyền thuyết ý nghĩ trong lòng. Trong lòng trầm xuống. Nếu không dám xem thường Lục Vu, nàng khởi điểm cũng cho rằng, Lục Vu chẳng qua là cái thanh lâu nữ tử, không có một bộ hảo tướng mạo, là Phượng Giao mua về đến mê hoặc thái tử, củng cố địa vị mình. Mặc dù Lục Vu có chút khôn vặt, thủ đoạn nhỏ, cũng nhất định là một chút không vào lưu, thế nhưng không nghĩ đến, lần đầu tiên gặp mặt liền là như thế này, dường như mình mới là cái kia cực kỳ không vào lưu bình thường. Nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa, Vĩnh Ninh đơn giản ngậm miệng lại, bất lại nhìn Lục Vu, cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, Vĩnh Ninh công chúa cách làm là sáng suốt, cũng ý nghĩa nàng cũng không tựa biểu hiện ra xem ra như thế vụng về vô tri. Lục Vu ở thanh lâu 3 năm, duyệt vô số người, mặc dù thỉnh thoảng nhìn nhầm, thế nhưng đại đa số là không có lỗi. Trước mắt Vĩnh Ninh công chúa chính là một cực kỳ giỏi về ngụy trang nữ tử. Tâm tư thế nào, hiện tại không biết, bất quá cũng cạn không được bao nhiêu chính là, Lục Vu nghĩ, Phượng Giao trước dự cảm quả nhiên là đối. Xem ra nữ nhân trời sinh đối tình địch liền có một loại cực kỳ bén nhạy trực giác. Nghĩ tới điều gì, Lục Vu mỉm cười, lại đem Vĩnh Ninh công chúa á huyệt cũng cấp điểm mơ siêu Vĩnh Ninh công chúa mở miệng. Lại là một điểm âm thanh cũng không phát ra được, Vu độc ánh mắt hung hăng trừng Lục Vu. Lục Vu ti không thèm để ý chút nào, quay người đi đến phía trước cửa sổ, nhảy ra ngoài, thẳng ra Tương Thủy Các, tiện tay bắt được một nha hoàn. Đạo, Vĩnh Ninh công chúa ở thái tử trong phòng tiềm eo, người mang mấy nha hoàn tương công chúa nâng hồi gian phòng của nàng. Hết chương.